BSTT, Fairy Tale thiết lập lại sự sống. Chương 48, trả mạng, góc truyện audio.com, chìm đắm với những tham vọng ích kỷ và vô nghĩa, cố gắng khiến thế giới này trở nên hỗn loạn với những kế hoạch hiểm ác ngu xùa đó là một phần cô không bao giờ ở lại địa giới mà lên trên thiên giới sinh sống. Cha tôi cũng là một quỷ vương, người, và cha tôi là một người bạn đồng thời là kẻ thù gửi tôi lên đây lên thiên giới, thế nên tôi luôn được người để ý, vì thế không nhiều người kế bạn với tôi, nhất là thiên sứ và thần. Chỉ có Mai và Gaep mới đồng ý làm bạn với tôi, đó là hai người bạn đầu tiên mà tôi có. Tình bạn của họ khiến tôi cảm thấy xúc động. Bây giờ tôi sẽ lấy mạng trả mạng. Bầu trời màu xanh bỗng trở thành một màu cam đỏ. Đó là hoàng hôn. Từ khi nào nó trở thành hoàng hôn? Cô không quan tâm chỉ vì những tham vọng ích kỷ mà khiến cho cả người thân chúng ta phải trọng thương, chỉ vì người đó mà khiến cho người thân chúng ta phải rơi lệ. Tao giết tất, đó là điều cuối cùng cô nói trước khi thảm họa tới. Không khí không nhu hòa như cũ, nó căng thẳng rất nhiều, không khí ngột ngạt gấp nhiều lần. Cô nhìn vua tinh linh đánh với quỷ vương phách kia, những thằng thành viên khác trong Tartarus cô diệt hết rồi trong một phút chốc, cô nghĩ là sẽ tha nhưng nhìn lại cảnh ấy cô nghĩ lại không tha. Trên thế giới này tha hay không tha, tôi giết tất dù có tha hay không tha. Cô ngồi im nhìn lên vua tinh linh đấu với tên kia. Vua tinh linh có hơi khó khi những cái gai cây đang đâm vào ông ấy. Lượt bỏ, cô dùng ma thuật lượt bỏ những cái không cần thiết phải có. Vua tinh linh được gọi ra, cô không nhất thiết phải đụng tay đụng chân, vì đã gọi ra rồi nên cô không đụng tay nữa. Cây kiếm của vua tinh linh biến thành một cây kiếm thiên thạch đánh xuống đất, nó tạo ra một đường thẳng dài ra. Cô đứng lên một lần nữa, đi tới chỗ của Lucy, lúc nãy dùng Uranometria hết sức lực nên vua tinh linh cũng dần yếu. Cô lại lẩm bẩm một câu thần chú khác, truyền một chút sức mạnh cho Lucy. Vua tinh linh ngay bây giờ chĩa kiếm lên trời dùng toàn sức đánh quỷ vương phách. Từ dưới đất xuất hiện một màu vàng khiến cho xung quanh cô cảm thấy khác. Eza, cô cảm thấy ma lực của Eza từ đâu ra. Tiếp đến còn những ma lực của mọi người nữa. Gray, Gazil, Nasu, nhiều cảm giác quen xuất hiện, người cô như muốn nhũn đi, cô nhớ mọi người. Vua tinh linh biến mất, thằng mặt chó hàng phách này. Cô lấy đà chạy tới đấm một cái nhưng hắn ta nhanh hơn, sử dụng ma pháp. Chú pháp, ngươi là, ta là hàng Real Limited, cô đi tới đánh hắn, tay hắn ta quả đúng cô nghĩ đang cầm quyển sách END, cô vô hiệu hóa những đòn tấn công của hắn. Đột nhiên tay và người hắn ta biến thành đá hết, ta chưa đánh đã, đúng là hàng fake, cô đi tới tượng hắn nhìn hắn cầm quyển sách cô lấy ra. Mình nên để ở kho đồ, cô để vô trong kho chứa đồ của cô, nó biến mất. Rồi dịch chuyển mất khoan, cái gì đây, sao mình cảm thấy có gì đó. Sai sai, cô nhìn xung quanh theo chiều kim đồng hồ, sao mình lại dịch chuyển tới chỗ IAZA, cô chắc chắn mình đang nghĩ tới chỗ mọi người mà thế quái nào lại ở chỗ Eza. Lẽ nào mình ở với Eza lâu quá nên tha hóa con người mình làm nên nó là cái tánh dịch chuyển tới chỗ Eza. Đã vậy còn là lúc cô đứng bên cạnh Eza thấy Eza dùng một tay đánh thẳng mặt Minerva. Để, sắc mặt mồ hôi đầy người. Đột nhiên Minerva đứng lên, sau cú đó cô xích ra một bên tránh Minerva đánh, cô đập một phát vô người Minerva khiến cô văng ra xa, nhưng chưa kịp đánh thì Eza giành quyền đánh rồi. Tỉnh lại đi, góc truyện audio.com, hành vi dã man của ngươi tại đại hội ma thuật, tôi không đồng tình nhưng tôi có thể hiểu, tất cả đều vì Sabertooth, phải không, Minerva, nấm đấm này đã hạ gục cô đang khóc, Eza giơ tay ra đằng trước, nó hỏi, trận chiến này rốt cuộc là vì gì? Tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi, vậy nên, cô hãy dùng tay giết chết tôi đi. Ồ rất sẵn, cô bị miệng bởi tay của Eza. Tôi là kẻ yếu đuối, vì là kẻ yếu đuối nên tôi mới sa ngã vào bóng tối. Tôi không thể sống với cơ thể này. Làm ơn, cô là cô, Eza đi tới cùng Achi. Tôi chắc chắn là có người sẽ đợi cô trở lại. Đừng quên điều đó, Eza nói, cô xoa đầu Eza. Ủa, Achi sao chị ở đây? Eza nãy giờ mới thấy cô. Chị tự nhiên dịch chuyển tới đây. Cô nói thật thà nhưng chảy mồ hôi nhiều bỏ tay ra. Vậy nên con người mới như vậy. Một tên đằng sau bước lên. Không thể nào, cô đang nhìn vào một kẻ đáng kẻ đã trở thành tượng. Quỷ vương hàng phách, cô lẩm bẩm, khi các ngươi nói về sự sống và cái chết các ngươi sẽ thấy sung sướng. Khó coi quá, quỷ vương, Magia, Eza bất ngờ nói, thật là ta tưởng đã quét sạch hết tất cả đám rác rưởi này rồi ấy, thế mà các ngươi lại xới tung lên hết. Tên vua tinh linh lại làm chuyện thừa thải rồi. Cũng may là bọn ta có thời gian, cô đứng lên che lại Minerva và Eza, con người kia trả cho ta hội trưởng END, con người. Người ví ta là một con người, không là người chứ là thần hay quỷ, ta nghĩ là hai cái luôn, Cô nói, giờ chỉ có ta và ngươi đấu với ta. Chấm, đứng trong tư thế phòng thủ, khứu giác và thị giác trở nên mạnh mẽ lên. Hắn ta nhanh vút tay ra là một tiếng nổ hiện lên. Tránh ra, cô đẩy bọn họ liền tránh đi chỗ khác, cú vừa rồi có thể giết cả người đây này, một ma thuật kỳ lạ bay ra tới chỗ của Minerva. Chết cha, cô đang ở trên không trung nên không có chỗ tựa liền dùng dịch chuyển lên Minerva và cô thay đổi chỗ cô dùng tay chặn lại. Ma thuật này nổ tung, may là đến kịp, một giọng quen thuộc vang lên. Ai thế, cô mở mắt lại nhìn thấy Minerva đang nằm gọn trong tay Sting còn có Rock nữa. Còn cô thì đang ấm e ra theo một bản tính. À, cô vừa chợt nhận ra liền thả Eza xuống. Ca, không phải như em nghĩ đâu. Cô đột nhiên dịch chuyển qua Eza thôi chứ không có ý đồ. Tôi thấy một tên có ánh mắt đầy xấu xa đấy, hắn là kẻ thù đúng chứ Achi? San, Sting hỏi, hắn tỏa một sức ép kinh khủng. Nào Minerva và Eza nghỉ ngơi đi, tôi, Sting và Rock cho hắn xuống địa ngục bán muối. Cô đi tới bên cạnh Sting và Rock thì thầm nhỏ gì đó. Nhớ chưa, mọi người từ Sting đến Rock sẽ tấn công còn cô sẽ tìm điểm sơ hở hắn và tìm ra sức mạnh của hắn là cái gì. Sao các cậu lại ở đây? Eza hỏi, Eza, San chị đã gửi lá thư cho chúng tôi mà. Sting nói, nhắc mới nhớ, Eza chưa gì quên mất. Mà này, Eza, San cách mà cô viết lá thư ý nó có hơi. Lecter nói, giờ tệ, Frost nói tiếp cho Lecter. Lúc đầu tôi còn nghĩ đó là lá thư nguyền rủa chúng tôi nữa. Nhớ lại thôi cũng khiến tôi rùng mình. Lecter nói, Yukino mới đọc ba hàng đã lăn ra xỉu. Frost nói, cô lập tức nhìn Lecter và Frost. Các em không biết đâu, Eza của hội chúng tôi ý viết thư đơn giản thôi, em nghĩ đi một cô gái như thế mà sao các em nỡ nói như thế? Một cô bé đơn giản và đáng yêu như thế sao các em nỡ nói những từ không hay? Hãy nhìn cô bé ấy kìa, cô thì thầm với Lecter và Frost sẵn cho hai đứa xem biểu cảm của Eza. Đấy thấy chưa, góc truyện audio.com, Tố Hữu dậy rồi thương cha thương mẹ thương chồng thương mình thương một thương tôi thương mười yêu con yêu nước yêu nòi yêu bao nhiêu lại yêu người bấy nhiêu. From Mersil Tuna, ok, nhớ chưa, cô nói rồi thả hai đứa ra cô đi lại chỗ cũ. Chị nói gì mà khiến cả hai đứa buồn nhìn em vậy? Eza hỏi Achi, à, không có gì. Đó là một thuật gọi là thông não chi thuật bọn họ. Cũng chính vì thế Rappers đã chuẩn bị tinh thần quyết tâm giải mã nó. Rock nói thêm, chúng tôi mất rất nhiều thời gian để tới đớ, bị cô nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống nên không dám nói. Thôi mà bức thư không có đến nỗi như thế, cô nói vừa nhìn mấy người kia, những gì tôi nói hồi nãy là giả đó thật sự thì nó hay lắm tôi đọc nó dễ dàng. Lecter nói thì mọi người cũng đồng ý tiểu thư, chúng ta về hội thôi. Sting nhẹ nhàng nói, về lại hội, Magia cười nói, thế giới pháp thuật này đã kết thúc rồi, tuy các ngươi ta sẽ không ngăn cản nhưng trước tiên phải trả cho ta hội trưởng. Ha ha ha, mờ giữa ban ngày à, cô nhìn lại hắn. Tôi chưa chết thì đừng hòng lấy cuốn sách, Fay đã bị phá hủy rồi. Eza nói, Fay, cô có nghe qua từ này hình như là nhiều năm về trước ạ, cái này Fay. Những mỗi một cái, hà, chị nhớ ra rồi, vẫn còn rất rất nhiều Fay nữa. Cô nhớ cô đã từng đọc qua một lần về Fay lúc ở thư viện ma thuật. Nó có 3.000 cái lận, cho nên cái của Wendy phá hủy thì chỉ có một, cô chảy mồ hôi nói. Eza, San khi đến đây chúng tôi thấy rất nhiều bức tượng với khuôn mặt đáng sợ. Nếu đó là Fay thì có vô số cái trồi lên mặt đất. Cô nuốt nước bọt, sao cô không nhớ sớm chứ? Chết tiệt giờ mình phải đến đó. Sting, Brock hãy giữ chân bọn này nhé. Một tiếng nữa trong một tiếng nữa tất cả Fay sẽ khởi động. Ngươi nghĩ ngươi sẽ làm gì được với 3.000 bức tượng đó? Mà Gien nói, ngươi đoán xem, Eza, San, tiểu thư, Lecter và Frost mọi người cũng đi theo với Achi. San đi ạ, Sting nói. Được rồi, cô dịch chuyển đi mất cùng Minerva, Lecter, Frost và Eza. Em, giúp tôi, một chút nhé, cô nói với Eza khi nãy dịch chuyển mọi người cô mất khá nhiều năng lực. Tổng hợp, em xích ra một chút đi, nếu chị còn sót cái này em phá hủy cái đó. Bây giờ mình sẽ phải nhanh lên, cô hít không khí vô phổi sau đó thở ra. Hỏa hắc tiễn, một vòng tròn ma thuật lớn xuất hiện, sát thần hỏa, băng thêm hai vòng tròn ma thuật xuất hiện. Kiếm thánh nhân 3.000 tăng cường một đống cây kiếm tràn ngập trên bầu trời. Abyss, linh vật hơn 1.000.000 cái lỗ vực to xuất hiện. Đại luân bác, nhất khẩu xuất hiện thêm 1.000.000 cái đại bác liên tiếp xuất hiện. Cô khủy một chân xuống, Eza nhìn thấy thế chạy đến chỗ cô đỡ cô dậy. Chị hay là một phần nửa để em, Eza lo lắng nói, không sao, chị ổn, cô nhanh chóng đứng lên. Achi chỉ biết nếu chị hết ma lực thì chuyện gì sẽ xảy ra mà. Eza nhắc nhở, Thiên Long Luân Đại Hồi một con rồng nhân tạo xuất hiện từ trên trời xuất hiện. Long đỏ, long xanh hai con rồng đỏ và xanh xuất hiện, một con từ trên trời một con từ dưới đất trồi lên, một con từ biển bay lên đây. Đại Thiên Dương, Khai Hỏa, nguyên một sắc màu tỏa lên từ trên trời bay lên đánh xuống. Lôi Thần Trảm, băng hiểm khiển cô dùng hai tay bóp chặt vào nhau, từ kia xuất hiện những khối băng to đánh thẳng vào phây thật mạnh những cái chỗ sắc mạnh mẽ đâm lên phây. Cô ngã xuống thở hỗn hển. Eza còn bao nhiêu? Góc truyện audio.com. Eza nhìn lên một bãi chiến trường không giống cho lắm, nói chung y chang như hạt nhân vừa đâm xuống. Còn vài cái, nói chính xác hơn là 1000 cái nữa còn sót lại. Hộc, hộc, hộc, vậy thì, hộc, nhờ em, cô nằm ở đó hít khí lạnh vào phổi nhìn xem Eza đang làm gì, lẩm nhẩm một bùa chú lên người của Eza cố ý làm cho Eza thấy nhiều ma lực hơn để chiến 1000 cái tượng kỳ lạ còn lại. Nguyên một cánh đồng chứa đầy khuôn mặt đáng sợ ấy giờ loáng thoáng qua chỉ còn 1000 cái, bây giờ Lecter, Frost và Minerva có một chút sợ sệt lại Archie. Không được rồi, Minerva, Lecter và Frost đi tìm cái điều khiển đi. Cho dù tôi đã đánh bay mất thì 1000 cái còn lại nó cũng sẽ hoạt động kịp trước một tiếng. Nhanh lên, ba người kia được dịch chuyển đi, cô lại nằm xuống thở thêm một chút, cô đành nhắm mắt lại thêm một chút. Mình, buồn ngủ quá rồi, nằm ở đó cũng khá là lâu rồi, tự nhiên cô cảm thấy mình thoải mái quá, tì hí mắt ra cô thấy Wendy và Dorambo nữa. Ủa mọi người làm gì ở đây? Cô suýt giết bọn tôi đó. Kala nói, ồ, xin lỗi nha. Cô cố mở miệng ra nói. Thật là, cô lại nhắm mắt một hồi sau khi tỉnh dậy cô thấy mình đang bị cõng một lần nữa bởi Eza, nhìn sang thì có Wendy, Dorambo. Chưa cảm giác hưởng thụ thì nhìn bên cạnh cô là Minerva, còn đằng trước là Lily, Happy, Kala, Lecter và Frost. Thôi mình cứ nằm đi cho nó cảm giác hưởng thụ, cô nằm như vậy tiếp tục mắt thì cứ nhìn đằng trước, mũi cô ngửi được mùi của Eza. Cô mở mắt nhìn đằng trước thì nghe được một câu của Happy. Eza gần đây tăng cân nhưng tôi và Lily vẫn có thể xoay sở được cậu ấy. Happy nói, hình như tôi nghe cái gì đó, do tôi tưởng tượng ra à, Eza làm khuôn mặt đáng sợ khiến cho Happy lẫn cô sợ hãi. Phụt, ha ha ha ha, cô không nhịn được liền cười. Sao thế, Eza lạnh giọng nói với cô. Tỉnh rồi à, Eza nhẫn tâm thả cô xuống cái bục đau cả mông. Ai ra, chị xin lỗi. Hứ, đi đến một hồi thì ra ngõ cụt, Eza lấy từ đây ra một con dao làm bếp chĩa vào cây nấm nói. Nói rõ đi mi, đừng để ta phải trộn mi cắt mi làm thức ăn đấy. Eza hung dữ nói, ta đã nói rồi, Lothargrim đã bị phá hủy, ta khó lòng biết được chỗ nào. Cây nấm đó nói chuyện được làm cô thấy bất ngờ. Sự kiên nhẫn của ta có giới hạn, cây nấm kia. Eza tiếp cầm dao chĩa lên nói, tôi biết rồi, tôi sẽ dẫn đường đàng hoàng mà. Đến cả cây nấm cũng đáng sợ nữa, khiến cô cũng nghi sau này ai lấy Eza thì chắc tám kiếp cũng chẳng thoát. Tên khốn, ngươi lại đi lòng vòng để câu giờ à, Minerva nói. Thật khó tin tưởng, Eza nói, ôi trời, được người đẹp bao quanh như thế này làm em hồi hộp quá. Á á, cô dùng ma thuật hơn 13 cây kiếm chĩa thẳng vào cây nấm đó. Mày nói lại xem, hết Eza đáng sợ thì đến Archie đáng sợ, mau dẫn đường đi, Minerva nắm chặt tay nói. Mọi người bây giờ phải đi lại một vòng nữa, đi tìm lại cái chỗ điều khiển, vì không có gì để làm nên mọi người nói chuyện với nhau, bàn tán chuyện gì đó. Eza, San, vậy tay nghề của cô như thế nào? Lecter thắc mắc hỏi, cũng tạm, Eza nói, gì đây, cách nói có hơi mập mờ nhỉ? Fairy Tail có Mira và Lysander, tôi cũng không cần phải giỏi nấu nướng. Eza nói, không giỏi nấu thì sau này chỉ có cặp đất mà ăn thật rồi. Cô khóc 7749 ngày còn chưa xong nữa. Lucy sướng thiệt, mốt nếu có đói thì mình sẽ qua đó ăn trực thôi chứ giờ sao? Cô lẩm bẩm cái gì đó, mà tiểu thư cũng giỏi về viết thư nữa. Lecter nói thêm, đủ rồi đó, tôi bỏ lại thật đó. Eza nói, cà khịa, vậy đủ rồi. Còn tiếp, góc truyện audio.com, khách chương.